Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549 Vây Thú Chi Đấu 19. Chương 549 Vây Thú Chi Đấu 19. Lúc này, một vòng quyết đấu đã kết thúc. Hệ thống vui sướng thanh âm lại lần nữa vang lên. Thỉnh nam người chơi giữa đánh dấu vì hát, hai vị lên sân khấu thi đấu. Hạ Tịch thói quen tính nhìn thoáng qua đối diện thính phòng. Phát hiện lần này đứng lên hai cái người chơi giữa. Có một cái đúng là mang kính gọng vàng nam nhân, nàng an tĩnh lại. Cẩn thận quan sát nổi lên người nam nhân này, này 20 ngày thời gian. Bởi vì Diệp Không Thanh nhắc nhở, nàng vẫn luôn đều âm thầm chú ý người nam nhân này quyết đấu tình huống, ở phía trước sở hữu quyết đấu, người nam nhân này ứng đối đều thực nhẹ nhàng. Cho nên nàng có thể khẳng định Diệp Không Thanh phán đoán không có sai. Người nam nhân này rất khó đối phó, chỉ có thực lực cũng đủ cường mới có thể ở đối phó những cái đó người khác thoạt nhìn rất lợi hại biến dị dã thú thời điểm. Như cũ biểu hiện nhẹ nhàng, nhưng này cũng làm nàng vô pháp nhìn ra mắt kính nam nhân sâu cạn. Càng khó tìm ra nhược điểm, mà hôm nay là lần đầu tiên triển khai người chơi một chọi một quyết đấu. Là cực hảo quan sát cơ hội, Ninh Bình Nhi thấy Hạ Tịch an tĩnh lại. Tự hồ thực chú ý đấu thú trường nội tình huống. Nàng liền không có lại nói nhiều. Cũng an tĩnh mà quan khán khởi quyết đấu, nam nhân làn da cực bạch. Mang kính gọng vàng, càng để lộ ra một cổ văn nhược thư sinh khí chất, trên mặt hắn biểu tình thực ôn hòa. Cho dù gặp phải sinh tử quyết đấu, khóe miệng cũng vẫn như cũ mang theo một phân nhạt nhẽo ý cười, hắn cho người ta cảm giác giống như là cái nho nhã lễ độ quân tử. Không mang theo bất luận cái gì công kích tính, bất luận là hắn sạch sẽ ngăn nắp áo sơ mi vẫn là ôn nhuận ấm áp khí chất, đều cùng này tàn khốc, tràn ngập huyết tinh khí đấu thú trường có vẻ không hợp nhau, người nam nhân này thật đúng là khá xinh đẹp, Ninh Bình Nhi đúng trọng tâm bình luận, ta xem nam người chơi bên kia, trừ bỏ Diệp Không Thanh, cũng liền cái này mang mắt kính nam nhân đẹp nhất, sau đó nàng để sát vào Hạ Tịch. Chế nhạo nói, người như vậy chú ý hắn, nên không phải là đối nhân ra có ý tưởng đi. Hạ Tịch bình tĩnh mà đem Ninh Bình Nhi mặt đẩy ra. Thực lực của hắn không yếu, yêu cầu nhiều hơn chú ý, Ninh Bình Nhi lúc này mới chính xác lên, nàng kỳ thật vẫn luôn không có như. Thế nào chú ý quá quyết đấu nơi sân nội thi đấu tình huống? Chủ yếu là quá tàn khốc. Nàng sợ nhìn hết muốn ăn, nhưng nghe Hạ Tịch như vậy vừa nói. Nàng cũng nghiêm túc quan sát nổi lên cái kia mắt kính nam nhân, lúc này hai cái nam nhân đều đã vào. Quyết đấu nơi sân, mắt kính nam nhân đối thủ là thân thể hình cường tráng cao lớn kẻ cơ bắp ở hệ thống tuyên bố. Quyết đấu bắt đầu lúc sau, kẻ cơ bắp dẫn đầu khởi xướng công kích. Thế công tương đương tấn mãnh, hắn một tay cầm Gatling bắn phá. Đồng thời không ngừng mà hướng tới mắt kính nam nhân tới gần. Mắt kính nam nhân chỉ là treo nhạt nhẽo mỉm cười. Thậm chí không có trốn tránh. Tùy ý Gatling viên đạn đập ở hắn trước người hơi mỏng trên quầng sáng. Chút nào không thèm để ý chính mình phòng ngự đạo cụ bị tiêu hao rất bền độ. Nhưng mắt kính nam nhân như vậy phản ứng, ngược lại chọc giận kẻ cơ bắp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhằm phía mắt kính nam nhân đồng thời lấy ra một cái lựu đạn, hắn tựa hồ là muốn cho mắt kính nam nhân tránh cũng không thể tránh. Cho nên thu hồi Gatling, ý đồ duỗi tay bắt lấy mắt kính nam nhân, nhưng kẻ cơ bắp mới vừa tới gần mắt kính nam nhân. Thậm chí chưa kịp kéo ra lựu đạn kéo hoàn, đã bị mắt kính nam nhân trở tay một phen kéo lại thủ đoạn, đi theo. Không biết mắt kính nam nhân nhẹ giọng nói một câu nói cái gì. Kẻ cơ bắp trên cổ tay cái kia có ám văn khăn lụa lại đột nhiên không thấy, kẻ cơ bắp ngây người kia. Một giây, mắt kính nam nhân trong tay nhiều một cái ám văn khăn lụa, sao? Kẻ cơ bắp mới vừa phun ra một chữ, đã bị mắt kính nam một quyền cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Tấu chương xong, hết chương.